hắn không biết đây là tập tục văn hóa gì nữa. Cứ như thế này thì ăn miếng cơm cũng cảm thấy khó chịu. Nghĩ vậy Lâm Bắc Phàm liền đưa tay lên vẫy vẫy ba người kia lại nói, anh là người Trung Quốc, không quen cái kiểu Nhật Bản của mấy em, tất cả đều bận cả đêm hôm qua rồi, chắc đói lắm phải không? Anh không muốn mấy người đàn bà của anh bị đói bụng chút nào đâu. Nhưng bọn em, Tiểu Điền Anh từ trần trừ một lúc, nhưng cô vẫn không dám ngồi chung mâm ăn cơm cùng với hắn. Nếu như các em không ngồi ăn cùng với anh, thì anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy các em nữa. Nếu biết trước con gái Nhật Bản chán ngắt như thế này, thì anh chẳng thèm động đến các em nữa. Lâm Bắc Phàm cố làm ra vẻ mất hứng, khó chịu nói. Cả ba người thấy Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ khó chịu như đúng là đang tức giận thật sự. Mà cả ba cũng hiểu tính cách của Lâm Bắc Phàm. Biết hắn là người hòa đồng không câu nệ tiểu tiết. Cho dù bây giờ đã là phụ nữ của hắn rồi, mà hắn cũng không hề nhất bên trọng nhất bên khinh. Nên trong lòng cả ba đều vô cùng mừng rỡ. Sau đó thì cùng nhau ngồi chung bàn với Lâm Bắc Phàm dùng bữa cùng với hắn. Tất cả những cảnh tượng này đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Tùng Tinh Vũ. Ông cũng khấp khởi mừng thầm cho ba đứa đồ đệ của mình. Xem ra cuộc sống hạnh phúc sau này của bọn chúng đã được đảm bảo rồi. Nghĩ vậy ông liền cười nói, Lâm tiên sinh, anh cứ việc dùng bữa, còn tôi sẽ giới thiệu về các việc trong giới đánh bạc cho anh nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, phần thưởng của cuộc thi. Lâm Bắc Phàm vừa ăn vừa phồng mồm trợn má nói, cụ thể là như thế nào? Có những quy định gì? Có bao nhiêu người đi cùng? Kỹ năng đánh bạc của ai cao là thắng sao? Còn việc gì phải chú ý nữa? Ồ, Lâm tiên sinh nói phải lắm. Bất kể là cuộc so tài thần bài ở đấu thì đều như vậy cả. Có điều là cuộc so tài thần bài của nước Nhật chúng tôi còn có một số hạng mục cần lưu ý, cần phải nói với anh một chút. Đầu tiên, mỗi 3 năm lại có một lần so tài thần bài, tổng cộng phân thành 5 tổ chức. Thứ nhất chính là đội đại biểu của Nhật Chi Lưu chúng tôi, thứ hai đó là đội đại biểu của Nguyệt Chi Lưu, thứ ba đó là đội đại biểu của Tinh Chi Lưu, thứ tư đó là đội đại biểu của những thành viên tự ngu yện tham gia của nước Nhật chúng tôi, thứ năm đó là đội đại biểu của những người tự nguyện tham gia của các nước khác. Bất kỳ đội đại biểu nào thắng cuộc thì đều sẽ giành được phần thưởng là 100 triệu vèn Nhật. Tùng Tinh Vũ cầm một sấp tập tài liệu trong tay, cẩn thận giới thiệu. Cái gì? 100 triệu vèn Nhật? Thẻ thì không phải chi mói là hơn 600 vạn nhân dân tệ sao? Thế này có vẻ hơi ít quá thì phải. Người Nhật các người không phải là giàu lắm sao? Sao lần nào vờ lại tiết kiệm vậy? Cuộc thi đấu lần này rốt cuộc là do ai tổ chức vậy? Chi lấy ra có tí tiền đó để làm giải thưởng, không sợ người ta cưới cho sao? Lâm Bắc Phàm vừa ăn vừa nói với giọng bất mãn. Tùng Tinh Vũ suýt thì hộc máu miệng, không biết nói gì nữa. Chén đời này lại còn có loại người có một không hai như vậy sao? Lại còn hỏi cả đến nhưng cậu hỏi như vậy nữa. Kỳ thực thì cuộc thi thần bài này nước Nhật đã tổ chức được cả mấy chục năm nay rồi, mới đầu chi là một trò chơi giàn gian, nhưng dần dần không ngừng phát triển, cuối cùng thì đã hình thành một thanh thế không nhỏ chút nào, và còn nhận được sự hàm mộ của đồng đảo nhân dân Nhật Bản. Giải thưởng tất nhiên chi là một bộ phận nhỏ, cái quan trọng nhất đó chính là một danh tiếng lẫy lừng thần bài Nhật Bản. Chỉ cái đó thôi cũng đủ cho biết bao nhiêu người phải vì nó mà phát điên lên. Chứ đừng nói đến việc đến cuối cuộc thi người nào xếp thứ nhất còn nhận được một tấm thẻ ưu đãi đặc biệt của Nhật Chi. Cần bạn có được chiếc thẻ này thì bất kể bạn làm gì ở bất kỳ nơi nào của Nhật, thì bạn đều có thể được giảm 20% giá ưu đãi. Chính vì phạm vi sử dụng của chiếc thẻ này là vô cùng lớn, nên làm cho không ít người phải kinh hãi kêu lên. Hết mua thiết bị điện trong nhà lại đến đồ dùng hàng ngày. Thậm chí cả việc đi tìm cô em nào ở Nhật để thoải mái một chút thì cũng có thể dùng đến chiếc thẻ này. Tất nhiên là hạn sử dụng của chiếc thẻ này chi trong vòng có một năm mà thôi. Nói trắng ra thì cuộc thi thần bài này chính là muốn đánh cuộc lấy một cái danh tiếng và tên tuổi. Nếu một người có danh tiếng và tên tuổi rồi, thì các cái khác còn cần phải để ý đến nữa không? Mấy trường phái lởm như Nhật Chi Lưu, Nguyệt Chi Lưu hay Tinh Chi Lưu thì tất nhiên là không thèm để ý đến 100 triệu yên Nhật kia, mà bọn họ chỉ là muốn có được một danh hiệu, muốn tranh lấy được một tiếng nói cho mình. Cũng giống như những người khác thì hơn phân nửa bọn họ là đến tham gia vì cái tiếng thần bài Nhật Bản mà thôi. Tùng Tinh Vũ nói rõ phần thưởng ra cho Lâm Bắc Phàm biết, còn bổ sung thêm một câu. Thực ra thì Lâm tiên sinh lần này là đại biểu cho Nhật Chi Lưu chúng tôi tham gia cuộc thi, vì vậy cái mà anh giành được sẽ không chỉ có vậy đâu. Tôi đã thuật hết lại sự tình cho tổ chức rồi, bọn họ cũng đã đồng ý việc này. Nếu lần này anh có thể giúp Nhật Chi Lưu chúng tôi đoạt được danh hiệu thần bài thì chúng tôi sẽ tặng thêm cho anh 10 tỷ yên Nhật và còn chọn ra 3.000 võ sĩ tinh anh cũng cho anh toàn quyền sử dụng. Còn nữa, địa vị của anh ở Nhật Chi Lưu sẽ cao quý ngang với tôi ngày sau bất kể anh ở đâu. Chỉ cần anh mở miệng thì Nhật Chi Lưu chúng tôi sẽ trợ giúp cho anh cả 100%. Lâm Bắc Phàm nghe xong thì gần như là ngây hết cả người ra mà không nói được gì. Xem ra lần này Nhật Chi Lưu để có thể lôi kéo mình thì đúng là đã phải trả một cái giá khá là cao. 10 tỷ yên Nhật, đổi thành nhân dân tệ thì cũng là hơn 600 triệu nhân dàn tệ rồi. E rằng một người dân thường phấn đấu cả đời người cũng không kiếm nổi ra được số tiền này. Nhưng chỗ tiền này đối với mình mà nói thì cũng chẳng là gì hết. Vì dù gì thì số tiền mình có hiện giờ đến mình cũng không biết là bao nhiêu nữa. Vì vậy mà tất nhiên là không thèm để ý đến sổ tiền này rồi. Còn đối phương đồng ý với mình một việc thì khiến cho mình có cảm giác gì đó thật là kỳ lạ. 3.000 võ sĩ dành riêng cho mình sử dụng. Cái này có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là mình có thể dùng 3.000 người này làm bất cứ việc gì. Điều đó cũng có nghĩa là trong tay mình sẽ có một sức mạnh cực kỳ lớn. Có thể đem đến cho mình một sự trợ giúp vô cùng lớn ở bất kỳ đâu. Điều này chẳng khác nào làm cho mình như hổ được thêm cánh vậy. Lâm Bắc Phàm cũng không phải thiết tha với quyền lực gì cho lắm. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà mình đã có bao nhiêu là phần thưởng như vậy thì thực sự đã làm cho hắn phải chóng hết cả mặt. Thiếu chút nữa thì lăn đùng ra đất. Bất kể người đàn ông nào đều không thể thoát được cửa ải quyền lực này. Tùng Tinh Vũ có thể nhìn ra được nỗi xao động trong lòng từ vẻ mặt của Lâm Bác Phàm. Vì vậy mà ông liền cười nói, Lâm tiên sinh có hài lòng với những phần thưởng này không? Nếu anh còn có chỗ nào cảm thấy không vừa ý thì có thể nói với tôi có thể đưa lên cho bọn họ. Lâm Bác Phàm thở hắt ra một hơi, dần tỉnh lại sau cú sốc vừa rồi, thầm trách móc mình vừa rồi quá lỗ mãng. Làm sao lại có thể vì chút phần thưởng của Nhật Chi Lưu này mà đã làm cho đến mụ hết cả đầu óc như vậy chứ? Thực tế mà nói Nhật Chi Lưu lần này để mà lôi kéo mình thì quả là đã phải trả một cái giá không nhỏ chút nào. Nhưng bọn họ cũng có một mục đích cực là lớn, đó là nhốt chặt mình vào trong lòng bàn tay của Nhật Chi Lưu bọn họ. Như thế thì sẽ khiến cho mình mất đi quá nhiều tự do. Điều này không phải là cái mà mình muốn thầy. Mình kiếm vài cô em từ Nhật về thì tất nhiên cũng chẳng có gì là ghê gớm. Vì dù sao thì việc này chẳng ai có thể quản được mình. Nhưng nếu mà mình có quan hệ quá mật thiết với Nhật Chi Lưu thì e rằng sẽ khiến cho không ít người nước mình căm ghét mình, vì dù gì thì mình cũng có thêm một thân phận mới. Đó là một thành viên của đội hành động đặc biệt, chỉ cần một cái tội như bán nước, phản quốc thôi cũng đủ để mình sống không được mà chết cũng không xong rồi, lại còn đem theo một tội danh là Hán gian nữa chứ, e rằng sẽ bị toàn thể nhân dân cả nước chửi rủa. Nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm thấy lạnh hết sống lưng, sắc mặt cũng tái nhợt đi, toàn thân run rẩy. Nhưng cũng may mắn vô cùng vì mình đã kịp thời nghĩ đến những điều này, nếu không thì có lẽ mình sẽ làm sai rất nhiều chuyện cũng nên. Tùng Tinh Vũ thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Lâm Bắc Phàm thì cảm thấy trong lòng đối phương đang có một sự đấu tranh ghê gớm, liền khẽ hỏi, Lâm tiên sinh, anh làm sao vậy? Anh có yêu cầu gì thì đều có thể nói ra cho chúng tôi biết mà. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói, Tùng Tinh tiền bối khách khí quá. Tôi và mấy người anh tử đều là bạn tốt của nhau. Làm sao có thể nhận phần thưởng của Nhật Chi Lưu một cách tùy tiện như vậy chứ? như vậy không phải là tự tát vào mặt mình sao? Vừa rồi nhưng điều tôi nói đều là đùa cho vui thôi, ngoài những phần thưởng mà ban tổ chức cuộc thi này ban cho thì tôi sẽ không nhận thêm bất kỳ phần thưởng nào nữa. Hắn vừa nói dứt lời thì bốn người ngồi đây đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng, vì trong mắt bọn họ thì một cao thủ giỏi đánh bài như Lâm Bắc Phàm đây thì phí để anh ta tham gia tất yếu là không nhỏ chút nào. Làm sao mà chỉ là 100 triệu yên Nhật mà có thể làm được điều đó chứ? Cho dù có là thêm 10 tỷ yên Nhật đi chăng nữa thì cũng không phải là rất cao. Vốn dĩ ban đầu bọn họ cho rằng đối phương sẽ đòi ra giá thêm. Ai ngờ đối phương lại chủ động từ chối giải thưởng mà Nhật Chi Lưu tặng cho. Điều này khiến cho bọn họ nhất thời không kịp có phản ứng gì. Lâm tiên sinh, anh nói cái gì vậy? Anh không cần phần thưởng mà Nhật Chi Lưu chúng tôi cho thèm anh hay sao? Giọng của Tùng Tinh Vũ run run nói cảm thấy khó mà tin vào tai mình, cứ cho rằng mình nghe nhầm. Đúng vậy, tôi không cần bất kỳ phần thưởng nào của Nhật Chi Lưu cả, vì nói gì thì nói chúng ta cũng là bạn mà, một Lâm Bắc Phàm khẽ cười nói. Tùng Tinh Vũ thấy khó mà tưởng tượng được. Trong suy nghĩ của ông thì cuộc thi lần này có liên quan đến danh dự và vận mệnh của Nhật Chi Lưu. Cho dù đối phương có mở miệng đòi mấy chục tỷ yên Nhật đi chăng nữa thì Nhật Chi Lưu cũng không có lý do gì để chối từ cả. Nhưng đối phương lại không lấy thêm một đồng nào của Nhật Chi Lưu cả. Điều này khiến cho ông cảm thấy lo lắng thấp thỏm không yên. Ông liền hỏi với giọng điệu dò xét, Lâm tiên sinh, vì sao lại như vậy? Lẽ nào anh chê chúng tôi cho anh ít quá hay sao? Nếu anh chê ít thì anh hãy nói cho chúng tôi một con số cụ thể để tôi có thể báo lên trên. Ồ, không, không phải vậy, tôi đã nói rồi. Chúng ta là bạn. Lần này tôi đến Nhật để giúp đỡ mọi người chứ không phải là để kiếm tiền. Lý do này đã được chưa? Hơn nữa, có tặng phẩm là anh tử, thanh tử và mỹ tử tốt như thế này thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn ba người này nói ánh mắt hắn trở nên dịu dàng lạ thường. Ba người Y Đẳng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử và Vũ Điền Mỹ Tử đều đỏ mặt, thẹn thùng cúi thấp đầu xuống. Nhưng có thể tận tai nghe thấy câu nói tràn đầy tình cảm này của đối phương thì trong lòng bọn họ thấy ngọt như mật vậy. Tùng Tinh Vũ nghe thấy hắn nói vậy thì cũng hiểu ra vấn đề. Người ta chỉ có sở thích là yêu gái đẹp chứ không cần đến tiền và quyền lực. Điều này mặc dù đối với đàn ông Nhật Bản mà nói thì có phần kỳ quặc, vì nói cho cùng thì có người đàn ông nào là không mê tiền, không mê quyền lực cơ chứ. Vậy nhưng Lâm Bắc Phàm lại không thích hai thứ này, mà chỉ thích gái đẹp. Tùng Tinh Vũ cũng chỉ thầm ngán ngẩm trong lòng, ông tự nhẩm trong bụng xem mình còn mấy đứa nữ đồ đệ xinh đẹp nữa, mà đứa nào cũng còn trinh trắng. Ông đang suy nghĩ là có nên tặng nốt bọn chúng cho anh chàng họ Lâm này không nữa. Lâm Bắc Phàm dĩ nhiên là không biết trong đầu của lão hồ ly Tùng Tinh Vũ này đang suy tính cái quỷ gì. Nếu không thì hắn cũng đã hộc máu mồm ra mất. Mấy cô em Nhật đúng là không nên dây vào nhiều quá. Hôm qua mới chỉ ba em thôi mà đã làm cho hắn sợ đến phát khiếp, mệt đến gãy sống lưng. Nếu như mà lại cho thêm mấy đứa nữa, e rằng cuộc sống sau này của hắn là chỉ nằm lì trên giường mặc cho các em hành hạ khói phải xuống giường nữa. Vậy nhưng may mà hắn không biết được ý nghĩ của lão cáo già Tùng Tinh Vũ này. Hắn vừa ăn vừa nói, đúng rồi, Tùng Tinh tiền bối ông nói đội thứ tư là đội của người nước ngoài, nếu như bọn họ tham gia với quán số đông đảo thì cuộc thi có phải sẽ vô cùng phức tạp không? E rằng thời gian sẽ phải kéo đến tận một tháng mới kết thúc mất. Ồ, anh nói cái này hả? Ban tổ chức cuộc thi cũng đã nghĩ tới việc này rồi, đội thứ tư và đội thứ năm sẽ có một vòng sơ loại trước. Đại loại là sẽ chọn khoảng tầm 1/3 số người đăng ký thôi. Cuộc thi vòng loại này có khi chỉ cần một ngày là có thể hoàn tất xong rồi, còn những phái khác như Nhật Chi Lưu, Nguyệt Chi Lưu, Tinh Chi Lưu cũng bị hạn chế về số người tham dự. Mỗi một phái tham gia cùng lắm cũng chỉ được từ 5 tới 10 người thôi, không được phép nhiều hơn. Chính vì vậy mà mỗi phái đều chọn những người tài giỏi nhất của bang phái mình ra để tham gia. Tùng Tinh Vũ hết sức nhẫn nại giải thích cho Lâm Bắc Phàm nghe. Thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi.

Ba người bọn họ cứ như vậy mà hướng về phía đại sảnh đi đến, nhưng đi được một nửa Lâm Bắc Phàm đột nhiên dừng lại. "Bắc Phàm, anh làm sao vậy?" Tiểu Điền Anh Tử có chút sửng sốt kinh ngạc hỏi. "Hắc hắc." Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng, "Anh muốn bỏ qua cho bọn họ, đáng tiếc bọn họ muốn đến tìm chết thì cũng đừng nên trách anh. Hy vọng cái tên Trung Xuyên bộ trưởng kia còn có thể có một người con, vì hắn mà giữ lại huyết mạch." Từ tên người phát ra một cỗ sát khí kinh người bao phủ cả tầng 2 tòa biệt thự. Tiểu Điền Anh Tử cùng Y Đằng Thanh Tử đều biến sắc, âm thầm chấn định lại. Quả nhiên cảm giác được ở bên trong biệt thự có chuyển đến không ít tiếng bước chân dồn dập, âm thanh rất nhỏ, nếu như không chú ý lắng nghe, căn bản là không nghe thấy gì. Mà hai người các nàng mới vừa rồi bị Lâm Bắc Phàm sờ mó làm cho ý loạn tình mê, trong đầu chỉ đều nghĩ đến chuyện cùng Lâm Bắc Phàm làm cái chuyện kia ở trên giường, làm sao còn chú ý tới mấy cái này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, lực lượng cường đại. Lúc bọn họ vừa nói tới đây, thì lại nhìn thấy ở hai bên hành lang đột nhiên xuất hiện mười mấy hắc y nhân, vóc người mỗi người cũng đều không cao, xem bộ dáng đều là võ sĩ đảo quốc tiêu chuẩn. Hai tay của bọn họ đều cầm một thanh võ sĩ đao sáng loáng, khẽ quát một tiếng, hướng về phía ngực cùng sau gáy Lâm Bắc Phàm bổ tới. Chỉ thấy vài đạo kiếm khí mãnh liệt bá đạo trong nháy mắt bao trùm cả hành lang. Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng, đom đóm mà cũng dám so với Nhật Nguyệt. Hai tay hắn ôm chặt lấy Tiểu Điền Anh Tử cùng Y Đằng Thanh Tử, cả người tựa như tia chớp vậy tránh khỏi sự tập kích của hơn 10 hắc y võ sĩ, mà chân phải của hắn lại liên tục quay cuồng, nhưng lại nghe được những âm thanh ba ba ba ba liên tiếp dồn dập vang lên. Đã có 6 gã hắc y võ sĩ bị hắn đá từ cầu thang trên lầu xuống, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết xé gió. 6 gã hắc y võ sĩ kia rốt cuộc cũng rơi vào trong đại sảnh, nhưng toàn bộ cột sống của bọn họ đều bị gãy. Hơn nữa từ trên cầu thang rơi xuống va chạm kịch liệt, làm cho toàn bộ cột sống của bọn họ đều đâm vào trong phổi, làm cho bọn họ ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, liền đình chỉ hô hấp. 6 gã hắc y võ sĩ còn lại nhìn thấy Lâm Bắc Phàm vừa ra tay đã cướp lấy tánh mạng của 6 gã đồng bọn, đều âm thầm kinh hãi. Bất quá nhiệm vụ lần này của bọn họ là bất chấp tất cả giết chết tên Lâm Bắc Phàm này, cho nên bọn họ không thể không áp chế sợ hãi trong lòng. Tất cả đều điên cuồng hét lên một tiếng, tất cả cùng vung thanh võ sĩ đao trong tay, mang theo một luồng cuồng phong bất chấp tất cả lao thẳng lại.